Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc xa gần, kính mến. Giờ này chúng ta tiếp tục học về Kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay là kỳ thứ 83. Và chúng ta đi ngang cái phần cuối, cái đoạn cuối của phẩm thứ 9. Hôm nay chúng ta cố gắng để kết thúc cái phẩm thứ 9. Để rồi tuần sau chúng ta vào cái phẩm cuối cùng của Kinh Pháp Bảo Đàn. Và làm sao chúng ta gói gọn trong tuần, 2 tuần nữa là chúng ta chia tay vào Kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay là kỳ thứ 83. Và bữa nay mình học cái đoạn này nó cũng không kém phần quan trọng. Và mong rằng để chúng chú tâm lắng nghe. Tiếp tục thì cái đoạn ngày hôm qua đó thì các vị nhớ là ngài Tiết Giảng có hỏi sư về vấn đề thiền tọa hay là thiền định. Thì lục tổ có giải thích là đạo do tâm ngộ chẳng tại tọa, vân vân. Thì hôm nay Tiết Giảng mới hỏi tiếp rằng là đệ tử về kinh hoàng đế hỏi xin sư từ bi chỉ thị tâm yếu về là triều đình tâu là hai vua và người học đạo ở kinh thành. Rồi sư mới giải thích rằng là đạo thì chẳng sáng tối nghĩa là sanh diệt, sáng mãi chẳng hết, cũng có lúc hết. Vì sáng tối là đối lập, đối đãi lập danh, cho nên kinh Di Ma Cật nói pháp chẳng thể so sánh vì chẳng đối đãi vậy. Rồi Tiết Giảng mới vấn đáp là sáng dù cho trí tuệ, tối dù cho phiền não. Người tu đạo nếu không lấy trí tuệ để chiếu pháp phiền não thì cái sanh tử từ vô thủy dựa vào đâu mà để ra khỏi? Thì lục tổ mới nói là phiền não tức bồ đề, chẳng hai chẳng khác. Nếu nói lấy trí tuệ để chiếu pháp phiền não ấy là kiến giải của kẻ nhị thừa, người đại căn thượng trí thì chẳng như vậy. Thì đó là cái đoạn mà mình học cái kỳ trước, kỳ nay thì bắt đầu người Tiết Giảng hỏi tiếp là thế nào là kiến giải của đại thừa. Hỏi là thế nào là kiến giải của đại thừa. Thì bữa nay thì mình trả lời cái câu này cho một số quý vị lại hiểu luôn là thế nào là kiến giải của đại thừa. Bởi vì xưa nay mình cứ mãi mai rằng là mình vướng bận trong cái chỗ là mình cứ tiểu rồi đại rồi lại phân biệt, rồi nó là đại thừa thì do chư tổ viết lại, còn tiểu thừa thì do chính tông là Phật, vân vân. Những cái đó mà mình cứ mãi mình gọi là nó qua nó lại nó tới nó lui mà không có cái ngày ra, mà cuối cùng mà cứ nói tới nó lui nó qua nó lại không có ngày ra thì các huynh đệ thử nghĩ cái đó nó có cái nào là chân lý đâu. Nếu mà nói về chân lý là cái mà phải đưa ra cho nó đúng cái lẽ thật thì mới là chân lý chứ. Cho nên vậy mà các huynh đệ để ý cái gì mà mình nói qua nói lại mà nói không có cái lối thoát đó thì nó chắc chắn là nó chưa phải là chân lý. Nó chưa phải là chân lý. Vì chân lý là cái lẽ thật. Bây giờ thì bữa nay tôi phân tích cho huynh đệ biết được coi cái gì gọi là chân lý đây. Rồi xong rồi đó, tôi đã gửi bài đi cho các huynh đệ rồi. Như vậy thế nào là kiến giải của người đại thừa? Ngày ngày từ tiếp giảng hỏi như vậy thì tỏ với bảo là sáng với chẳng sáng, phàm phu thấy có nhị. Người trí liễu đạt tánh ấy bất nhị, tánh bất nhị tức là thật tánh vậy. Thật tánh ở nơi phàm ngu mà chẳng bớt, nơi thánh hiền mà chẳng thêm, trụ nơi phiền não mà chẳng loạn, nghe nơi thiền định mà chẳng tịch, chẳng đạt, chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng đến, chẳng đi, chẳng ở giữa, cũng chẳng bên trong, bên ngoài, chẳng sanh, chẳng diệt, tánh tướng như như, thường trụ, chẳng biến đổi, ấy mới gọi là đạo. Đấy chứ. Như vậy thì tổ nói như vậy, tôi xin tóm lược cái ý của tổ dạy, đó là kiến giải đại thừa là một là phải xả ly nhị kiến, hai là mình thể ngộ được thật tánh, và ba là mình an trú nơi thiền tịch, đó là kiến giải của đại thừa. Còn mà mình cứ mình giải thích mà mình đổ thừa hoài đó thì nó làm sao nó đại thừa được? Sở dĩ nó đại thừa là cái cổ xe lớn, chứ nó có là gì? Cổ xe lớn thay vì tiểu thừa là cổ xe nhỏ. Cổ xe nhỏ ví như cái xe đạp vậy thì chở được người ở phía sau, chở mình, chở người ở phía sau. Còn đại thừa là xe ví như là xe hơi 25 chỗ, 50 chỗ, chở nhiều người vậy thôi, chứ không có cái chuyện gì mà tiểu với đại. Như vậy kiến giải của đại thừa có nghĩa trước mắt là mình phải làm sao mà mình xả ly nhị kiến. Xả ly nhị kiến nghĩa là thông thường chúng ta nó cứ nhìn người, thì mình nhìn người trước tiên là mình con mắt mình vừa nhìn thấy người nào đó là mình phân biệt coi người đó là nam hay là nữ, người đó quen hay không quen, người đó dễ thương hay đáng ghét. Ba cái điều đó mà nó vừa con mắt thấy đó là nó đập trong cái đầu mình vậy rồi, cái não mình vậy rồi. Bởi vì ta có cái hình hài này là do nghiệp thức quá khứ mà sanh ra, do cái nghiệp thức quá khứ mà lại dẫn cho ta có mặt trên cuộc thế gian này, giữa thế gian này. Đầu tiên ta có mặt là ta là khởi dục tưởng, có bản ngã cho nên ta sinh lại nhân gian. Khi sinh lại nhân gian cho nên cái tư thức của chúng ta nó liền trỗi dậy. Khi nhìn người là ta phân biệt nam hay nữ, quen hay lạ, thương hay ghét. Thế là khi mình phân biệt như vậy cho nên cái phiền não của mình nó sanh khởi, nó kéo theo một tràng dài, bởi do mình nhìn mình khởi cái nhị kiến. Đó là tâm thức thông thường thôi, ai cũng vậy thôi. Khi mà ta phân tích ra, ta phải hiểu như vậy để rồi bắt đầu khi hiểu nó rõ ràng như vậy ta mới có tập cái hành xả ly. Cho nên nếu các vị mà nhìn một vị thầy tu, một vị hòa thượng đi, cái hòa thượng đó mà có tu hay không tu không phải ở chỗ là cầm chuỗi mò mắt liêm diêm đâu. Mà nếu Phật tử mà học đạo kỹ rồi gặp một người có tu hay không tu là các vị tự cảm nhận, do cảm nhận để mà biết thôi, chứ không phải cảm nhận để mà mình chỉ vào mặt người ta nói ông tu ông không tu nghe không nên. Nhưng mà biết một vị nào mà mới gặp mình mà có cái nhìn mình có sự dị kiến đó, có những vị hòa thượng tôi mắc cười đó, người ta rất là điềm tĩnh, người ta có tu cho nên cái sức tu ta điềm tĩnh, ta gặp ta bình thường, thương cũng như ghét. Còn có nhiều vị hòa thượng gặp nhau cái vội vã mừng, con ơi sao mà con quậy dữ vậy con, đầu nó trỗi dậy à, có gì kìa, rồi cái cô Phật tử cái cổ họ cũng có tiền dữ lắm đó nghe, có cúng dường đạo hết sức đã bắt đầu phân biệt à. Còn đối với những vị hòa thượng, những vị thượng tọa mà người ta có cái chất tu á, ta thật sự rồi đó, có cúng dường hay không cúng dường, có thương hay có ghét gì, các ngài nó vô tư lắm, ta không có khởi ra những cái tâm thức thì thầm ở trong cái vọng thức này. Cho nên hơn thua nhau chỗ tu là chỗ đó đó các vị. đây là tôi chỉ hết những cái mẹo mà tôi mong rằng quý vị đừng có đừng có đi là thấy ông hòa thượng hay thượng tọa nào vậy, là các vị nói chỉ cho mặt người ta nói ông có tu ông tu không nên nha, mình để mình biết vậy thôi, mình biết vậy thôi. Cho nên nó có nhiều vị tu hành không có nói, nhưng mà ta nói rất nhiều trong cái tư tưởng, cái đó nó khổ lắm. Còn nói ào ào vậy chứ nhiều khi trong tư tưởng người ta nó không có chứa động. Nhưng mà hiển nhiên khi nói thì nó cũng qua tác ý rồi. Tôi không nói là nói là tốt nha, tôi không có nói nhiều như tôi cũng không tốt mấy đâu. Vì nó phải có tác ý mới nói. Cho nên tại sao mà các hòa thượng, ví dụ như tôi nói xin lỗi, không biết là tôi nói về có quá trớn không hay có lầm không. Ví dụ như sư ông Trúc Lâm, sư ông Làng Mai, tại sao giờ này các ngài không nói? Tôi nghĩ là các ngài đã đạt tới một cái pháp nhất định rồi đó. Theo nếu như mà lấy kinh ra mà để mà biết mà so sánh. Cho nên các vị cũng đừng nghĩ là chắc là với sư ông có cái nghiệp gì đó cho nên bây giờ các ông phải trả nghiệp, không phải đâu, không nói. Còn sớm khi mà nói thuôn thao tuổi già mà nói thuôn thao coi chừng à, coi chừng nói mà cái ký ức nói mới chết đó nghe, chứ đừng có tưởng đâu mấy ông cụ 95, 96, 97, 98 gì đó mà ngồi nói thao thao, nói bằng cái ký ức nó còn chết nữa. Cho nên các vị từng có bà, có những người thân lớn tuổi các vị biết, những người thân lớn tuổi họ không nói. Còn có những người thân càng lớn tuổi là càng nói không nghĩ cái miệng, nhưng mà có khi nói bằng ký ức. Mà nói bằng ký ức này nó rất là nguy hiểm. Vì vậy mà huynh đệ chúng ta tu như tổ dạy, với cái người mà kiến giải được đại thừa là cố gắng làm sao xả ly nhị kiến. Tôi nhắc là xả ly nhị kiến. Khi biết con đường này rồi á, mà ta bị cái con đường nhị kiến nó kéo lôi, nó phân biệt như vậy á, thì bây giờ chỉ còn cách là làm sao mà ta lui trở lại để ta an trú thật tâm nơi tánh của chính mình. Từ cái thô của vọng thức mà ta tu để ta trở về cái cội nguồn của tự thể tâm. Cái thô của vọng thức là khi ta nhìn ta khởi lên tham đắm nè, hờn giận nè, yêu chuộng nè, lấy bỏ nè, sầu lo nè, bất an nè. Đó là mình đang từ cái thô của vọng thức. Do ta chưa có thể ngộ thật tánh, ta chưa có an trú nè, thiền tịch, cho nên ta khởi cái suy nghĩ mà ta theo cái con đường nhị kiến. Như vậy thì xả ly nhị kiến, thể ngộ Phật tánh và an trú nơi thiền tịch, ba cái này đó nó luôn luôn có mặt liền kề nhau với con người tu tập theo cái tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo. Cho nên hồi xưa giờ các vị cứ nói là Đại Thừa là cái gì? Tu Đại Thừa là tu gì? Không phải tu Đại Thừa là tu cái pháp ở trên trời, trên mây á. Tu mà để cho dân thù cởi sư tử đi trên mây, phổ hiền cởi dâu đi trên mây, rồi sư tử sao biết bay, phổ hiền sao biết bay, voi sao biết bay. Vậy mà tu sao mà cái óc quan tưởng tới mức độ mà nói là trời ơi, ngày đó, tháng đó, giờ đó đi ra nhìn mây thấy Bồ Tát phổ hiền cởi voi bay dèo dèo dèo dèo. Quý vị nói phi chân lý như vậy mà nói được là tôi không biết nghĩ sao nói hết trơn. Sở dĩ kể cả ngày dân thù, ngày phổ hiền là người không phải lịch sử rồi. Đây là một cái pháp để đưa ra rằng nói Đức Phật Thích Ca mà muốn thành Phật tại cõi Ta Bà này nhờ có văn thù và phổ hiền, có nghĩa là nhờ có tri và hành. Vậy nói hai cái danh hiệu đức hiệu Bồ Tát đó lại không có thật của lịch sử rồi, mà lại còn thêm hai cái con thú đó là con voi và con sư tử nữa, mới chết đi chứ. Vì vậy mà mấy cái người mà họ tu, họ cũng mệnh danh đạo Phật, mà họ nói những cái mà điều nó đau lắm quý vị. nó đau nhưng mà nói kiểu của tôi thì nó chửi dữ lắm. Nó không tu, không tin gì hết trơn, nó chửi dữ lắm. Các vị nghĩ cuộc đời này có khi nào con voi bay được không? Có khi nào con sư tử bay được không? Mà nếu có con nào con sư tử con voi mà từ cổ chứ kia mà có con nào bay được đi, thì bây giờ các vị nói cái tiếng bay cho tôi nghe. Đừng có nói là theo đạo Phật là có thần thông rồi muốn cho con gì nó bay thì nó bay. Xưa nay là những chim bay, cò bay, vịt bay chứ gà bay còn không được nữa. Đó, rồi máy bay bay chứ tàu hỏa bay còn tàu gì đó, tàu hỏa bay không được, tàu thủy bay không được. Con nào có cánh máy bay chứ con voi sao có cánh, có hai lỗ tai mà cái bụng nó bình ra, con sư tử nó nặng phục phịch vậy sao mà bay. Cho nên tôi nói các huynh đệ nghe, mình ráng tu hành sao mà thiệt. Đó, tôi nói chân thành của tôi, lòng chân thật của tôi là mình đừng có dị đoan mê tín hảo quyền, mà mình tin cái sự thật, chứ đừng có tin cái kiểu mà giờ đó ngày đó. Là tôi đau hết sức đau vậy các vị ơi, đau lắm, đau dữ lắm. Nhưng mà đau chứ biết nói sao bây giờ. Nhất manh dẫn quần manh, có khi một thằng đua nó dẫn một lũ mù. Nó gọi là nhãn trung kháng kiến trùng thiêm tuyết. Mắt bệnh đau, mắt họp, thấy nó lờ mờ rồi mà còn ráng mà giờ nhờ ngước lên mà nhìn về bụi nó bay nó bám còn đen tối hơn. Bởi tôi biết nói kiểu của tôi là thật sự là tôi biết là tôi chịu thiệt dữ lắm, chịu thiệt là không mấy người nghe. Nói cái kiểu Văn Thù bay, Phổ Hiền bay, Quan Âm bay, Thế Chí bay, Địa Tạng bay. Phật bay, Bồ Tát bay, tinh mây, trời ơi, nó nghe dữ dằn, nó nghe khiếp đảm, nghe ngàn ngàn ngàn ngàn ngàn ngàn người. Thôi, chấp nhận cái trình độ khả năng tu dày, cho nên tôi chỉ gạn lọc những người mà có khả năng hiểu biết theo kiểu ông dày thôi, chứ tôi không, dĩ nhiên là tôi nói đi nói lại chứ cũng có niềm an ủi là tôi không mong đông. Nhiều sinh chúng đây nè, những người mà muốn nghiên cứu đạo Phật thiệt về là niềm an ủi lớn của tôi lắm rồi. Vậy thì trở lại cái vấn đề, cái thô là cái vọng thức, mình tu là mình xả ly nhị kiến để mình trở về với cái cội nguồn. Còn mình chưa tu có nghĩa là mình đang còn chạy theo cái vọng thức. Vọng thức có nghĩa là mình có sự phân biệt trỗi dậy. Mà sở dĩ mình có sự phân biệt trỗi dậy là tại vì mình cũng khẳng định là do cái nghiệp thức của mình quá khứ mà dẫn cho tới cái mình có mặt tại hiện tại. Đó là mình tri ra đi. Để rồi mình biết được, mình hiểu rõ ràng như vậy, cho nên mình biết được cái con đường này, cho nên bây giờ mình lui trở lại để mình an trú thật tâm nơi cái tánh của chính mình. Từ cái thô vọng thức mà trở về cái cội nguồn của tự thể tâm. Mấy cái này học nó đã quá, không biết đại chúng đây trong này có ai học gì mà khoái không, chứ thì cái sao tôi nói mà tôi đã vô cùng. Nhưng mà thật ra thì không biết có ai được nghe mà đã không, tôi không biết, thực sự nó hay vô cùng này. Không phải của tôi nha, của Phật, của Tổ dạy, tôi trình bày lại đó, tôi phân tích lại đó. Các huynh đệ thử nghĩ bây giờ mình nhìn lại cuộc đời có cái khổ đau và cái hạnh phúc nào nó không đi liền nhau không? Cái gì nhìn kỹ cái cuộc đời này có cái khổ đau và cái hạnh phúc nào nó không đi liền nhau không? Bởi vì khổ đau và hạnh phúc là hai cái mặt của đồng tiền. Đâu có thể nói là tôi xài đồng tiền một mặt. Đó là cái bình thường của đời sống thế nhân này. Và đời sống cá nhân này thì dĩ nhiên ai cũng thích, thích cái hạnh phúc, xa lìa cái khổ đau, xa lìa những cái khó khăn, những cái bất an, những cái hoạn quạ, những cái buồn phiền của kiếp người. Nhưng mà ta nhìn kỹ lại coi, chính cái hạnh phúc là được tôn vinh bởi cái khổ đau. Chính cái hạnh phúc là được tôn vinh bởi cái khổ đau. Vì nếu như ta mà không nếm cái hương vị khổ đau thì làm sao ta có hương vị an lạc? Vì không đau khổ lấy gì làm chất liệu? Không đau khổ không có chất liệu để được cái hạnh phúc. Không gian nan sao biết gió mưa nhiều? Không làm than sao biết chuyện con người? Không trôi nổi lấy gì thi vị hóa. Nếu trong này mà có những vị mà chưa từng khổ đau á, mà các vị ở trong này mà hiện giờ trong đại chúng đây có những vị nghe vỗ ngực chúng tôi rằng nói là thầy nói vậy chứ tôi chưa từng nếm khổ đau. Tôi là luôn luôn sống, tôi nếm hương vị của cao lương mỹ vị, tôi được giàu có, tôi được tiền bạc, tôi được nhà cửa sang trọng, tôi được kẻ hầu người hạ, tôi được người thân bao quanh á, thì thật chất người đó không nếm được hương vị hạnh phúc. Tưởng đâu vậy là hạnh phúc chứ thật sự không nếm được hương vị hạnh phúc. Ghê chưa? Cho nên các vị nhìn lại những trang lịch sử đi ngang qua đó, các vị thấy ngay cả Việt Nam ta thôi cũng có những lần ông hoàng bà chúa chạy loạn thoát thân triều đình, phải không? Chạy loạn thoát thân đến những sơn cùng thủy tận, được dân giúp đỡ cho ăn những củ khoai mì, những củ khoai lang nướng, những miếng những cái con cá khô, những cái giọt kho quẹt với cơm khô, mà những vị đó lúc đó mới thật sự là thấy ngon hơn sơn hào hải vị. Các vị nhìn kỹ cuộc đời của các vị coi, các vị vị mà nếu như các vị mà cứ ăn sung mặc sướng, các vị cứ mà coi như là chỉ có cái là gì đó, cuộc đời các vị chỉ có là được cái hầu người hạ, tiền bạc dồi dào dư giả đó, đó tiền bạc dồi dào dư giả, bước một bước ra đi là có người xách dép, có người che dù, thật sự người đó không bao giờ có được cái hương vị hạnh phúc đâu. Cho nên ta mới gọi là nhà giàu cũng khóc. Nhà nghèo người ta khóc đã đành, mà nhà nghèo thì chứ cái nước mắt người nghèo nó không có đau khổ bằng nước mắt của người giàu. Cái người mà sống trong nhung lụa ấm im, sống trong tình tiền vật chất, sống trong được thân thế đó, những người đó mà khi mà cuộc đời mà nó thay đổi, nó ruồng rã rồi đó, trời ơi, khổ dữ dằn khổ. Lúc đó là kiếp đọa. Còn thầy trò huynh đệ chúng ta hiện giờ thà mình chấp nhận mình khổ đau vậy đi, mình cũng có những lần lên bờ xuống ruộng, nhưng mà nếu mình biết thì nó quen à, gọi là mặt chai mài đá. Giống như tôi, không phải tôi nói hoài cái chuyện của tôi, nhưng mà tôi cả trải nghiệm á, ai chửi tôi biết là nó quen à, mặt chai mài đá. Có nghĩa là thứ nhất là mặt chai mài đá, thứ hai là trâu già không ngán gieo khoai, thứ ba là mình tu rồi mình quán cái pháp vô ngã thì mấy cái chuyện đó nó có nhầm gì với mình đâu. Còn mà nếu những người mà giàu có quy quyền tiền hô, từ nhất hô ba ứng ở trời đã coi, khi mà đụng tới danh dự một cái thôi nó đau khổ triền miên, sống chết với người dám đụng tới danh dự của mình. Vì vậy á, các huynh đệ thấy Nếu không có khổ đau thì không thấy mình hạnh phúc. Không cô đơn thì không thể thấy mình đang ở với người thân là tuyệt vời. Không có giấy bác sĩ báo bệnh thì không thể thấy trân quý sức khỏe mình đang có. Hạnh phúc là bằng khổ đau, sanh tử là chất phân để dung bón cái tâm bồ đề rộng lớn. Sanh tử là chất phân để dung bớt cái tâm bồ đề rộng lớn. Cho nên nó hay lắm mà thưa các vị, sanh tử là chất phân mà để dung bớt cái tâm bồ đề rộng lớn. Cho nên các huynh đệ thấy cái sanh diệt buồn phiền hạnh phúc khổ đau đẹp xấu khen chê nó luôn đi liền nhau, nó không thể tách rời. Và hạnh phúc và khổ đau nó rượt đuổi nhau như ngày và đêm. Mà ban ngày có mặt thì là ban đêm nó trốn mất, ban đêm chưa bao giờ thấy được ban ngày. Cũng như vậy, hạnh phúc đến thì khổ đau nó ẩn bờ bên kia. Nhưng hai thứ này nó không thể rời nhau, như tôi đã nói là giống như hai mặt của đồng tiền. Cho nên những suy nghĩ làm cho cảm thọ phát sanh, không có vui buồn nào mà không có sự suy nghĩ của vọng thức. Niềm vui có lúc bé nhỏ mà mình làm bằng cái lớn mạnh là do ý thức của mình. Có khi mình gặp cái cô nào đó, thí dụ như một chàng trai yêu một cô gái nào đó, tương tư quý mến một cô nào đó, gặp cô đó cô chỉ cười thôi, cô chỉ thả một câu thôi, vậy mà mình đã thổi phồng lên, mình cái chuyện nhỏ mà mình thổi phồng cho nó lớn mạnh. Hoặc giả là mình không ưa ai đó, người đó chỉ có một cái trừng mắt liếc mình một cái thôi, hoặc nói gì một câu nó nhẹ nhàng vậy mà mình về mình cho cái câu nói đó nó lớn mạnh lên. Tất cả những cái đó là do cái ý thức của mình. Như vậy người tu bao giờ mà mình tắt cái vọng thức suy nghĩ thì mình vượt vui buồn sầu muộn bất an. Cho nên khi nào ta tu đạt thành viên mãn là ta phải bật hết ngôn ngữ văn tự. Vì vậy mà trong kinh Di Ma nói là sau khi 32 vị trình bày về pháp môn bất nhị á, thì đến Bồ Tát Văn Thù, mấy ngài Bồ Tát Văn Thù mới hỏi lại ngài Di Ma Cật, vậy thì đối với ngài Di Ma Cật thế nào là bất nhị pháp môn, thì ngài Di Ma Cật im lặng, đó mới là thể nhập bất nhị pháp môn. Tóm lại thì cái đường tu á, các huynh đệ thấy tuy nó xa vời nhưng mà cái bước đầu á, là mình phải diệt phiền não khổ đau. Bước thứ hai là an trú trong thiền tịch và chứng nghiệm Phật quả, là cuối cùng là mình đi vào cái cửa của sự im lặng. Có những lúc á, mình ngồi với bao người mình im lặng, mình tưởng đâu mình im lặng nhưng thật chất á, mình nói năng vạn ngàn vạn lời. Mình nói qua con mắt nè, mình nói qua đủ thứ, bởi lòng mình sao xuyến những ngôn ngữ thì thầm, cho nên mình trong tâm mình nói như cái chợ. Im lặng ở đây không chẳng những bên ngoài không nói, nhưng tâm thức im lặng. Bên ngoài đã không nói mà tâm thức cũng im lặng, không có một lời nói thầm thì nào bên trong, như vậy mới là im lặng. Cho nên các vị nên nhớ là Đức Thế Tôn, cái là cái một cái minh chứng. Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, ngồi với quả bồ đề thành đạo rồi đó, 3 tuần lễ sau Đức Thế Tôn đâu có nói đâu. 3 tuần lễ, đúng 21 ngày Thế Tôn không nói. Mà sở dĩ Đức Thế Tôn không nói để chi vậy? Để Thế Tôn thọ hưởng cái cảm lạc của cái sự im lặng, cái sự thành đạo đó. Đó là giải thích đoạn. Bữa nay là cố gắng cho ta học hết cái chương thứ 9 này, đoạn chót. Ngài Tiết Giảng mới nói rằng, sư nói chẳng sanh chẳng diệt, vậy đâu khác với ngoại đạo. Lục Tổ mới nói rằng, ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt, là dùng diệt để dẹp sanh, dùng sanh để tỏ diệt. Sanh nơi chẳng sanh, diệt nơi chẳng diệt, ta thuyết chẳng sanh chẳng diệt là tự vốn chẳng sanh, nay cũng chẳng diệt, cho nên khác với ngoại đạo. Nếu người muốn biết tâm yếu, nên đối với các pháp thiện ác điều chớ si lường. Tự nhiên được tâm thể thanh tịnh, trạm nhiên thường tịch, diệu dụng hằng xa. Tiết Giảng được chỉ dạy, quát nhiên đại ngộ, lễ bái từ giả sư về kinh, dân biểu tâu thuật lại lời nói của sư. Như vậy thì cái cuối cùng này thì ngài Tiết Giả còn gần hỏi lại một câu là nếu là sư nói là chẳng sanh chẳng diệt, vậy thì đâu khác với ngoại đạo? Đó, thì bắt đầu Lục Tổ mới trả lời dứt khoát một câu là dầu ta nói chẳng sanh chẳng diệt, nhưng mà nó khác ở chỗ là gì? Ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt là dùng diệt để dẹp cái sanh, dùng sanh để tỏ cái diệt. Sanh nơi chẳng sanh, diệt nơi chẳng diệt. Còn ta cũng thiết chẳng sanh chẳng diệt, nhưng mà ta muốn nói rằng tự vốn nó chẳng sanh, cái tự tánh nó chẳng sanh. Thì nếu mà nó không sanh thì nó không diệt. Cho nên vì vậy tự tánh vốn chẳng sanh thì nay cũng chẳng diệt. Cho nên khác là khác ở chỗ đó đó. Nếu như tâm mình nó không sanh thì nó đâu cần phải diệt. Mình có sanh cho nên mình mới có tử, mà có sanh có tử cho nên nó trập trùng cái nghiệp dẫn, cho nên gọi là sanh tử luân hồi. Cho nên tự vốn chẳng sanh nay cũng chẳng diệt, cho nên khác với ngoại đạo là vậy. Nếu người muốn biết tâm yếu nên đối với các pháp thiện ác đều chết suy lường. Như vậy thì ở chỗ Lục Tổ nói hồi nãy đó, sở dĩ mà nói cái pháp đại thừa là nó lìa cái nhị biên. Như vậy thì sở dĩ mình cứ mở miệng mình tu đại thừa, đại thừa là cái gì? Là mình phải xả ly nhị biên, hay gọi là xả ly nhị kiến, chứ còn thật sự không có tiểu đại gì hết trơn á. Mà sở dĩ có nói tiểu với đại là đại thừa là nó phóng khoáng hơn, mà phóng khoáng hơn ở chỗ là xả ly nhị kiến để trở về cái thể tánh tịch nhiên thường trạm. Đó là tu theo đại thừa. Như vậy thì đại thừa hay tiểu thừa gì cũng là cái con đường của Phật dạy hết trơn á, không có cái khác. Nhưng mà sở dĩ nó theo cái văn tự ngôn ngữ nó chảy theo cái dòng chảy thời gian để hình thành những cái bộ kinh như vậy, để mà cho chúng ta thấy rằng muốn tu cái pháp này là phải xả ly cái pháp này và trở về nguồn cội như thế này mà thôi. Cho nên như vậy không khéo á, thì những cái bộ kinh đại thừa đó bị người ta cơ hiềm, người ta nói là tổ nói. Rồi hai nữa đó là do cái người giảng nó không có ra cái yếu trị kinh. Nó giống như tôi nói hồi nãy giảng mà đó là một ngày nào đó Bồ Tát Văn Thù cởi dôi trên chính tầng trời, cởi sư Phổ Hiền cởi dôi, sư Văn Thù cởi sư tử, rồi cái người mà học đạo không rõ ràng, mê tín dị đoan, rồi đem cái đầu óc, thay vì cái đầu óc này để cho nó thanh thản, nó trở thành một cái khoảng trống mênh mông, để nó trở thành một cái tâm rộng lớn đại bi, mà không để vậy, mà để một cái sự suy nghĩ rối bời, rồi tưởng tượng ở trên chính tầng trời này có Quan Âm, có Thánh Mẫu, có Diêu Trì, có Lê Sơn, có Quan Thù, có Phổ Hiền, có Thế Chí, đủ thứ. Cho nên nó đau là nó đau như vậy. Nhưng mà tôi biết là một con én không làm nên mùa xuân, tôi có nói cỡ nào đi chăng nữa tôi cũng không thể nào mà cứu vãn được cái Phật pháp mà gọi là mấy ngàn năm mà bị chùm gửi nó bám. Nhưng mà tôi nói đây là tôi nói cho tôi tự động lòng tôi suy nghĩ là tôi nói cho nội bộ, những ai có duyên cứ nghe, mà ai không có duyên thì cứ tắt thuyền sang bến khác, chứ giờ tôi cũng không biết nói gì. Mà hãy tôi càng nói thì tôi càng bị sóng dùa gió dập. Nó dập tôi đủ thứ hết, nhưng mà điều tôi không khe. Tại vì cái cuộc sống tôi bây giờ nhờ có cái tấm lòng dầu tôi tu, và tôi nói thiệt các chị là tôi không có tu khỉ khô gì, tôi cạo đầu cho nó mát á. Tôi nói thiệt lòng cho chị để cho các chị đừng có nhìn là tôi phải tu như thế này, tôi phải tu thế nào. Nhưng mà thật lòng của tôi là tôi muốn xiển dương cái chánh giáo của Như Lai, không muốn cho bá tánh bổn đạo đi vào cái con đường mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường. Nhưng mà mấy người chịu không vậy? Tại họ đến với đạo và cái con đường quyển hoặc quan đường, rồi gặp mấy ông thầy vẽ đường cho hưu trại, vì cái lợi dưỡng cho riêng mình, vì cái xây dựng chùa viện, xây dựng tự viện, xây dựng đủ thứ, cho nên là phải cúng với cầu thôi. Giống như sáng nay có Phật tử điện than với tôi, nói thầy nghĩ cho con đi chùa mà con không dám dẫn mấy đứa bạn con nó đi. Bạn con nó còn trẻ, mà thầy nghĩ con đi chùa, tới chùa cái là hãy đầu năm thì mua chai nước, họ nói tiếng là không phải tới mua, đó là thỉnh chai nước là bao nhiêu tiền đã chú nguyện rồi. Rồi phải coi như là mua cái đèn cúng phải 20 đồng, Bởi vì trong khi đi ra ngoài chợ mua đèn con đồng mà vô chùa mà tốn 20, rồi phải thỉnh chai nước, trong khi nước nó có 2-3 đồng một lốc mấy chục 24 chai, mà giờ thỉnh chai nước rồi phải cúng mấy đồng tùy ý, không lẽ móc đồng cúng, rồi cứ vậy hoài. Cho nên cái giới trẻ nó không có đi, nó không có chấp nhận, nó không tin. Thành ra con đi chùa mà con không dám dẫn bạn con đi, rồi nghe họ nói tôi đau vô cùng. Nhưng mà mấy người như tôi thì là không có chùa, mấy người mà dám nói như tôi thì làm sao có chùa. Mình nói mà mình có chùa thì nó nói mình nói đàng là ông ngã. Cho nên tôi thì âm tranh dách lá mà thôi, giống như thầy dạy tôi là hòa thượng Từ Thông cũng đâu dám cất chùa, hay cất chùa thì nói là nói đàng là ông ngã, mà hay có chùa thì bẩn biểu vô cái chùa thì làm sao nói đúng chánh pháp của Như Lai. Nói mà nói thẳng, nói trạch pháp như vậy ai cúng làm sao làm chùa. Cho nên các vị thấy em nó mâu thuẫn tùm lum hết trơn hết trọi à. Cho nên bây giờ tới lục tổ Huệ Năng thì bây giờ cái kết thúc đây thì cũng như vậy thôi. Ngày 3 tháng 9 năm ấy, vua Ban Kiếu khen ngợi rằng thiền sư Cáo Bệnh Từ Khước đã vì trẫm tu hành làm phước điền cho chúng sanh. Sư như ngài Di Ma Cật Cáo Bệnh ở thành Tỳ Gia để xiển dương đại thừa, truyền Phật tâm ấn, thuyết pháp bất nhị, tiết giảng truyền đạt lại tri kiến Như Lai của sư chỉ dạy, cũng do trẫm tích tụ phước đức kiếp trước đã gieo trồng thiện căn nên được gặp sư xuất hiện cùng đời, đốn ngộ pháp tối thượng thừa, cảm đội ơn sư chẳng thể nào quên. Nay dân chiếc Cà Sa và Bình Bác Thủy Tinh sai quan sứ thử thứ sử Triều Châu tu sửa lại chùa chiền, sắc phong cho nơi ở cũ của sư ở Tân Châu tên chùa là Quốc Ân Tự. Đó, như vậy là hết cái chương thứ 9. Tôi xin đúc kết lại cái chương thứ 9 mà tôi giảng mấy kỳ qua cho các vị nghe. Có nghĩa là chương thứ 9 này do cái nhân duyên là Hoàng đế Võ Tắc Thiên mời hai vị sư vào triều để thuyết pháp đại thừa. Nói là trẫm có nghe cái pháp đại thừa, muốn hai vị hãy nói cho trẫm nghe. Nhưng mà ngài Thần Tú Thiền Sư mới nói rằng pháp đại thừa có một người đốn ngộ thiện duyên, đó là Huệ Năng, do ngũ tổ là thầy ta truyền Phật tâm ấn mật truyền. Như vậy xin nữ hoàng, xin hoàng đế hãy sai người về phương Nam thỉnh Huệ Năng về triều. Thế thì nữ hoàng Võ Tắc Thiên mới sai ngài Tiết Giảng về phương Nam để thỉnh lục tổ thỉnh Huệ Năng. Nhưng mà ngài Huệ Năng Từ Khước không về, mà còn nói một cách khéo là tôi là người quê mùa dân dã không quen chốn đế kinh, thôi xin với hoàng đế cho ở lại nơi thôn cùng thủy tận này để mà khuyên giảng được cho những người dân quê mùa, cũng là một cái ơn để muốn trả đền ơn cho triều đình. Đó, thì cuối cùng thì Tiết Giảng không về, thỉnh không được, cho nên mới hỏi những cái pháp yếu để đem về truyền lại, nói lại cho triều đình nghe. Thì đó là những cái bài giảng vừa qua, mong quý vị nghe kỹ lại. Và cuối cùng thì thỉnh tâm tâm yếu, có nghĩa là thỉnh pháp về truyền nói lại, thì nữ hoàng Võ Tắc Thiên mới ban chiếu khen ngợi. Đó là ngày 3 tháng 9 năm ấy. Năm ấy là năm nào? Năm 705. Như vậy thì thưa các vị, tháng 11 năm Trường An thứ tư á, bây giờ bắt đầu cho tôi nói ra cái chuyện lịch sử một chút nè, chuyện đời nè, để cho nó ăn khớp vô cái bài kinh nè. Tháng 11 năm Trường An thứ tư á, tại thành Lạc Dương á, mưa tuyết nhiều, gió lạnh dữ dội. Các vị nhớ ngày xưa các đế vương lập triều đình tại Triều Châu, cho tới ngày mà hoàng đế gọi là nữ hoàng Võ Tắc Thiên lên ngôi mới dời triều đình về Lạc Dương. Nhớ nghe, nhớ đây là một cái chuyện đặc biệt. Cho nên tháng 11 năm Trường An thứ tư, có nghĩa là năm 705 tháng 11, thì thành Lạc Dương mưa tuyết nhiều, gió lạnh dữ dội. Các vị thử nghĩ tháng 11 là tháng mùa đông mà, thì bây giờ Trung Quốc, Lạc Dương với Việt Nam mình nó cũng thứ thôi, mà thời đó là lạnh lẽo dữ lắm, một năm có bốn mùa đó. Nhưng mà các vị nghĩ năm đó thì nữ hoàng Võ Tắc Thiên là 82 rồi, cho nên mình nói về lịch sử thì rõ ràng là một con người già mà bị mang một chứng bệnh nghiêm trọng đó, cho nên nhưng mà lại thêm bắt đầu là các ông tể tướng xa lìa hoàng đế Võ Tắc Thiên, thì như tôi đã nói đó, là bởi vì nữ hoàng Võ Tắc Thiên lúc bấy giờ đó giống như cái tuổi trẻ nó quá bất hạnh rồi. Bây giờ tôi nói không có bên vực hoàng đế Võ Tắc Thiên, quá bất hạnh. Một con người nữ mà 12 tuổi bị tiến cung bất hạnh và cuối cùng nắm được cái quyền lực như vậy, cho nên khi về già nó giống như cái tuổi yếu, nhưng mà tuổi trẻ là nhớ là có hai anh em họ Trương để hầu cận đó. Bởi vì cho nên bà mới bị mang tiếng là quan dâm vô độ đó. Năm 82 tuổi rồi thì hai cái đứa trẻ này mình nói mới có hai mấy 30, hai anh em. Cho nên vì vậy mà các ông quan sợ rằng nữ hoàng Võ Tắc Thiên mê hai chàng trai trẻ này để giao cái ngôi cho họ, cho nên tìm cách để giết hai anh em. Cho nên vì thế mà một người tên là Dương Nguyên Tử liền ra báo cáo là hai Trương âm mưu tạo phản. Hoàng đế Võ Tắc Thiên biết như vậy, biết rằng hai người này không có ý phản mình, nhưng vì mình đang mang thân bệnh cho nên quyết định giữ hai người ở bên thân mới có thể bảo đảm cho sự an toàn của hai thanh niên này. Nhưng mà Trương Đông Chi tể tướng á, thì tuổi cũng 80 và Thôi Quyền Vĩ là lãnh tụ quan phục Đường Thất á, quyết định ủng hộ cho Thái tử Lý Hiển đem binh mà bức bách hoàng đế Võ Tắc Thiên thôi vị. Vì thế ngày 22 tháng Giêng năm Thần Long Nguyên Niên á, thì hai ông này là Trương Đông Chi và Thôi Quyền Vĩ thống lĩnh 500 quân ở Vũ Lâm bước vào Đông Cung, ôm Thái tử Lý Hiển lên ngựa, lãnh đạo binh tiến công vào cung Ninh Tiên nơi hoàng đế ngự trị. Thì hai anh chàng họ Trương này mới nghe ở bên ngoài á, có tiếng động, bèn nhanh chóng chạy ra thì bị giết. À, thì bây giờ Thái tử Lý Hiển đứng trước giường bệnh của mẹ là nữ hoàng Võ Tắc Thiên á, thì thế thì nữ hoàng Võ Tắc Thiên mới giận dữ mà trách là vốn việc con làm là tốt phải không. Rồi và cuối cùng thì đến ngày 24 tháng 1 năm 705 á, thì kết thúc sự thống trị của nữ hoàng mà trước sau chưa từng có trong lịch sử. Và Thái tử Lý Hiển lên ngôi lần thứ hai, hiệu là Trung Tông, thì nữ hoàng Võ Tắc Thiên được đưa đến cung Thượng Dương tỉnh dưỡng, được tôn phụng là Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng Đế. Như vậy thì cái danh từ mà Tắc Thiên, Võ Tắc Thiên là phải năm 82 tuổi của bà mới coi như là mới xuất hiện nha. Chứ nhiều khi mình coi cái phim mình thấy Võ Tắc Thiên, Tắc Thiên, mình cứ nghĩ rằng là tên này hồi nhỏ phải năm này bà mới lấy niên hiệu đó, tên đó là năm 82 tuổi. Ngày 26 tháng 11 năm 705 thì nữ hoàng Võ Tắc Thiên mới băng hà và bà hưởng thọ đúng 82 tuổi. Khi bà lâm chung, bà di chiếu là bỏ đế hiệu mà chỉ gọi là Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng Hậu mà thôi, và dặn dò trong triều đình là phải chôn bà chung với Cao Tông hoàng đế, mà trước lăng dựng cho bà một cái bia mà không ghi chữ nào hết. Thế thì như vậy thì trở lại cái vấn đề, để tôi nói như vậy để tôi mới trở lại cái vấn đề là khi mà ngày 3 tháng 9 năm ấy đó, vua ban chiếu như vậy là vua nào? Như vậy là phải chắc chắn là nữ hoàng Võ Tắc Thiên lúc này còn làm việc. Dầu rằng con của bà là Lý Hiển đó, lên ngôi trở lại lấy là Trung Tông hoàng đế, nhưng mà thật sự bà còn nắm binh quyền. Cho tới mà bà chính thức mà bà coi như hết có nói nổi rồi thì coi như là bà mới không nhiếp chính thôi. Thì bà mới ban cho Ngài Huệ Năng một chiếc áo cà sa và một bình bát thủy tinh và bà bảo rằng là quan sứ thứ sử Triều Châu sửa lại cái nơi chùa cổ của Lục Tổ ở, mà đặt cái tên là Quốc Ân Tự, có nghĩa là ân đất nước ân. Tại vì bà nói tại sao cái danh từ Quốc Ân, vì bà nói một điều nhớ trong cái chiếu lệnh mà nó là thiền sư cáo bệnh từ khước, đã vì trẫm mà tu hành, làm ruộng phước cho chúng sanh, sư giống như ngài Di Ma Cật cáo bệnh ở thành Tỳ Gia để xiển dương đại thừa, truyền Phật tâm ấn, thuyết pháp bất nhị. Bởi vì sao? Vì tiết giảng truyền đạt lại tri kiến Như Lai của sư chỉ dạy cũng là do trọng tích tụ phước đức kiếp trước đã gieo trồng thiện căn, nên được gặp sư xuất hiện cùng đời, đốn ngộ pháp tối thượng thừa, cảm đội ơn sư chẳng thể nào quên. Tôi đọc mấy lời này tôi rất là xúc động, thưa quý vị. Một vị nữ hoàng đế mà viết cái chữ nào nó mình thấy nó thấm thía từng chữ đó. Còn cá nhân của bà, dầu bà có mê trai trẻ hay bà gì, bởi vì tôi đã nói cái điều trước rồi mà. Tôi đã tại sao tất cả các ông đàn ông lên làm đế, lên làm vua, được quyền tiễn cung cung phi mỹ nữ, thì bà cũng lên làm vua, bà không được tiễn cung nam hay sao? Cho nên mình, nếu mà mình nhìn lấy con mắt mà mình nhìn đừng có hẹp hòi, đừng có phong kiến, cái chuyện cá nhân của bà có hư đốn hay có tiễn cung nhân nam đi nữa nó cũng chẳng là gì, bởi là bà nữ hoàng mà. Nhưng mà tại vì như tôi đã nói là cái ông Lâm Nghĩa Đường á, vì cái ông thù gia tộc cho nên ông viết cái cuốn mà Tình Sử Võ Tắc Thiên, ông chửi không còn một lời nào. Nhưng mà đó là một con người thù gia tộc, chứ tại sao không thấy nữ hoàng có công cho đất nước thời bấy giờ? Cái đời Đường là đời mạnh nhất, mạnh còn hơn thời Hán. Vậy mà chỉ có hai đời vua thôi mà bà lên làm vua, mà mấy mươi năm bà làm vua, chỉ có bên ngoài á, nó nói ra nó vào thôi, chứ còn chưa một cái đội quân nào mà dẫn về triều đình, dám dẫn quân về triều đình mà chống lại với nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Và cho tới cái ngày mà bà chết đó là bà vì bệnh bà chết, chứ không hề bà bị ai tức khách bà chết hết. Như vậy là một con người vĩ đại, chứ mình đâu có nói, mình đâu có nhìn cái lỗi nhỏ nhặt của người ta. Để cho nên tôi muốn, tại sao tôi lúc nào tôi cũng khen ngợi nữ hoàng Võ Tắc Thiên là như vậy. Nếu mình đã sống trong một cái xã hội thời đại văn minh như thế này, nam nữ bình quyền, thì tất cả những nữ lưu, tôi nói thành thật là nữ lưu phải đội cái ơn hoàng đế Võ Tắc Thiên. Bà là người đầu tiên mà xóa được cái giai cấp phong kiến, tôi nói thành thật, từ cổ chí kim của triều đại của Trung Hoa lục địa, các vị thấy có ai dám lên ngôi mà để mà xóa đi cái giai cấp phong kiến mà xưng là nữ hoàng được như Võ Tắc Thiên không? Nhưng mà bà lên ngôi thật sự đất nước thanh bình, dân chúng an lạc, ấm áo no cơm, tại sao mình không nghĩ tới cái công người ta? Vì vậy tôi mong rằng tất cả những vị trẻ, nhất là tăng ni trẻ, khi giải thích cái bộ kinh Pháp Bảo Đàn hãy nên lưu tâm cái vấn đề này. Thôi thì buổi giảng tới đây tôi xin tạm ngưng. Như vậy thì còn lại một chương cuối cùng, thì tuần sau chúng ta cố gắng, nếu hết được thì hết, còn không là ra thêm một tuần nữa. Những vì tôi giải thích kinh Pháp Bảo Đàn rất rõ ràng, nó gắn liền với lịch sử của triều đại đời Đường cũng như giờ nhà Chu, nó gắn liền với Võ Tắc Thiên hoàng đế, với ngài Thần Tú đại sư và Lục Năng của Huệ Năng Lục Tổ, thì tôi mong rằng đại chúng nên lưu ý và nên tìm hiểu thêm để cho chúng ta có cái nhìn rộng mở, và bước đường tu hành của chúng ta nó không có đi sai lệch cái lời Phật ý tổ. Chúc lành đến toàn thể quý vị ngày cuối tuần, nhất là ở Việt Nam, nay giờ này là sáng Chủ Nhật, còn ở Mỹ thì tại nơi thủ đô chúng tôi thì giờ này chuẩn bị là 8 giờ tối, còn ở Cali thì giờ này mới chưa đầy 5 giờ chiều. Cũng ngày cuối tuần được nhiều niềm vui. Chúc hết mọi việc được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.